Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại rồi. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Ngọc Trân. Và với cá nhân của anh Sa thì ngay từ tập đầu tiên đã bị thu hút bởi bộ truyện này. Và cặp đôi nhân vật nam nữ chính cũng như thế, thực sự đã gây ấn tượng rất mạnh đối với anh Sa. Và với những gì mà anh Sa thể hiện ở tập đầu tiên này thì chắc chắn hứa hẹn về sau bộ truyện này sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn. Vậy thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe diễn biến chi tiết của tập truyện đầu tiên này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Ngọc Trân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cẩm Thư à, bà nội có chuyện muốn nói với con đấy, con vào phòng bà nội một lát nhé. Cẩm Thư đang ngồi nghe nhạc thư giãn trong phòng thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của mẹ mình là bà Mỹ. Cô nói vọng xuống lầu. Dạ vâng à, con xuống ngay. Cẩm Thư tháo tai nghe ra khỏi tai, cô tắt nhạc đứng dậy rời khỏi phòng. Bà nội muốn nói chuyện với cô. Và nếu như cô đoán không nhầm thì chỉ có thể nói về vấn đề hôn nhân của cô mà thôi. Cẩm Thư thầm thở dài trong lòng. Không biết hiện tại cô nên đưa ra quyết định thế nào mới thỏa đáng. Do bà nội đã lớn tuổi nên bà ở tầng trên. Cũng tiện hơn để mọi người chăm sóc việc đi lại của bà. Đi từng bước chậm rãi đến trước cửa phòng bà nội. Cẩm Thư không tiến vào ngay. Nhưng mà lại đứng chần chừ ở đấy. Không biết cô đang suy tư gì đó. Mà thất thần tại chỗ. Khoảng tầm vài giây sau mới đưa tay lên gõ vào cánh cửa bằng gỗ quý hai cái. Cô mở cửa ra, nhìn thấy trong phòng bà nội giờ đây đã có mặt đông đủ mọi người. Ba cô, mẹ cô đều xuất hiện. Dạ, bà nội gọi con à? Bà Mỹ ra hiệu cho cô ngồi xuống giường. Cẩm Thư, lại đi con. Cẩm Thư hiểu ý, cô tiến đến bên cạnh giường bà nội rồi ngồi xuống. Nội cô năm nay đã hơn 70, sức khỏe cũng không còn như trước. Bà yếu đi rất nhiều, lại còn mang trong mình căn bệnh tim quái ác. Nhìn bà cô lại càng cảm thấy thương bà nhiều hơn. Bà nội! Cẩm Thư nắm lấy cánh tay gầy gò của bà và cô có thể cảm nhận được tay bà chỉ là da bọc xương. Dạo này thì bà ăn uống không nhiều nên sức khỏe lại đi xuống. Thế sao nội không ngủ nữa? Nội chỉ mơ em ngủ có một chút thôi mà. Lúc này cô có chăm bà một lúc, nhìn thấy bà ngủ nên mơ yên tâm lên phòng nghe nhạc. Nào ngờ đâu mới có nửa tiếng thì bà đã tỉnh. Bà nội ôn tồn đáp lời cô, khuôn mặt luôn mang nét buồn buồn. Không sao, nội ngủ bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi. Tuổi già mà đâu còn ngon giấc như lúc còn trẻ nữa. Ấy, nội đừng nói như vậy. Mai này nội khỏe lên thì sẽ ngủ ngon thôi à. Bà nội lắc đầu ngao ngán, đôi mắt bỗng híp lại lùa ra vài nếp nhăn ở trán. Nội tự biết tình hình của mình mà. Cẩm Thư, hiện tại nội sống cũng không được bao lâu nữa. Tâm nguyện cuối cùng của nội đó chính là thấy con trở thành cô dâu xinh đẹp. Liệu rằng con có thể giúp nội hoàn thành tâm nguyện này không? Ông Danh có quen một người bạn ở xã trên là ông Phúc. Mấy hôm trước gặp nhau, ông Phúc có ý hỏi cưới Cẩm Thư nhà ông. Thế là ông trở về nhà và kể cho bà nội cùng với vợ mình nghe. Được biết, con ông Phúc dân lễ phép, nghề nghiệp ổn định. Một người xa giáo đàng hoàng, xem như cũng xứng đôi với con gái. Ai ai cũng đồng ý với hôn sự này, nhất là bà nội. Bà nội muốn Cẩm Thư lấy chồng. Ít nhân trước khi lâm chung, bà còn chứng kiến được ngày vui của cháu gái. Bà Mỹ nghe mẹ chồng nói như vậy thì hài lòng. Bà gật đầu bổ sung. Đúng đấy con gái à. Tấn Thành con bác Phúc tính trầm lắm. Thế chẳng phải là con và nó cũng từng học chung trường à? Hai đứa có quen biết. Và lại thì nó cũng có ý với con. Cẩm Thư, con thấy sao? Lúc còn học cấp 3, cô và Tấn Thanh có học chung trường. Lớp cô và lớp anh ta sát nhau. Thỉnh thoảng lại gặp đôi ba lần. Sau này lên đại học thì mới ít gặp. Ra trường có việc làm lại càng khó thấy mặt nhau. Ngày đầu Tấn Thanh hiện đang giữ chức vụ quản lý bộ phận tài chính trong công ty nào đó. Tiền lương ổn định để nuôi sống gia đình. Cẩm Thư tiêm xung với anh ta vài lần, nên thê tính tình anh ta cũng không khó khăn gì cả. Ngược lại còn rất hào sảng. Tuy nhiên, đó là lúc còn học cấp 3. Còn bây giờ thì cô lại không rõ. Bởi vì thời gian trôi đi, thì con người cũng sẽ đổi thay. Bà nội, hôn nhân đại sự là chuyện cả đời. Hiện tại con và anh Tấn Thanh đó chưa tìm hiểu gì với nhau cả. Nếu như đồng ý gả sang đấy thì không hay cho lắm ấy. Dù đó là mong muốn của bà nội, nhưng mà Cẩm Thư lại khó lòng thực hiện ngay được. Cô còn chưa biết gì nhiều về Tấn Thanh. Vậy mà nói gả là gả, như vậy sau này có hối hận cũng không kịp. Bà nội vỗ vào tay cô hai cái. Thì bây giờ hai đứa cứ tìm hiểu từ từ, hợp nhau rồi tiến đến hôn nhân. Bà nội cũng hiểu suy nghĩ của cháu gái. Dẫu biết như thế này là quá đường đột, vậy nên bà sẽ cố gắng đợi cho đến khi hai người họ tìm hiểu kỹ và cưới nhau. Chỉ là sức khỏe bà ngày càng yếu, không biết làm đến lúc nào thì đèn sẽ cạn dầu. Vâng ạ. Cẩm Thư khó mà từ chối ý của bà nội, vậy nên cô đã bấm bụng nghe theo. Hiện tại cô cũng đã 28 tuổi, độ tuổi này còn quá trẻ để kết hôn. Cô muốn sang 30 mới nghĩ đến chuyện chồng con. Cô có thể chờ đợi được, nhưng còn bà nội thì lại không. Suy đi nghĩ lại kỹ càng, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định cho bản thân rằng trong quá trình tiếp xúc với Tấn Thanh, tìm hiểu anh ta, nếu như tính tình anh ta hợp với cô thì cô sẽ đồng ý làm vợ của anh ta. Mấy năm học đại học, Cẩm Thư chưa từng yêu ai, bởi vì cô không có hứng thú với tình yêu, và là những người theo đuổi cô chưa từng khiến cô thật sự rung động. Thế nên Cẩm Thư mới độc thân cho đến tận bây giờ. Trong khi đó bạn bè đã trải qua nhiều mối tình. Có người chia tay, có người kết hôn, có người sinh con, thậm chí có người đã ly hôn. Nhưng mà còn cô từ đầu đến cuối thì vẫn như vậy, luôn độc thân, vui tính. Sự chấp thuận của Cẩm Thư khiến cho bà nội rất vui. Ông Xanh và bà Mỹ cứ cười mãi. Không phải họ muốn mau gả con gái ra khỏi nhà, chỉ là họ cảm thấy con gái mình suốt ngày cắm đầu vào việc học, còn bây giờ thì lại cắm đầu vào công việc. Năng suất cao thì tốt, nhưng mà năng suất ở mức độ cao ngất ngưởng như cô cũng không phải là chuyện hay. Nhận được điện thoại của ông Xanh thì ông Phúc vui mừng không thôi. Ông tắt điện thoại rồi ra ngoài thông báo với vợ và con trai. Cẩm Thư, nó đã đồng ý tìm hiểu con rồi. Con không được bỏ lỡ người tốt như con bé đâu đấy. Thật sao ba? Tấn Thanh bất ngờ khi nghe được tin tốt này. Thật chứ? Con cố gắng biểu hiện cho tốt đấy. Đúng đấy. Mẹ có gặp Cẩm Thư vài lần, thấy con bé ngoan ngoan lễ phép lắm. Hiện tại thì nó đang là một bác sĩ. Đúng là vừa đẹp vừa giỏi. Bà Diêm phấn khởi hẳn khi nhắc đến Cẩm Thư. Tấn Thanh nở ra một nụ cười ngất ngây. Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Đã lâu không gặp lại Tấn Thanh, giờ đây nhìn thấy anh ta khiến Cẩm Thư có một chút không quen. Ngày hôm nay cô và Tấn Thanh có hẹn với nhau, hai người cùng ăn trưa, cũng xem là bước khởi đầu cho mối quan hệ này. Đều là những món mà em thích đấy, em cứ tự nhiên nhé. Lúc mới vào nhà hàng, phục vụ có mang ra menu, vậy nhưng Tấn Thanh không đưa cho cô xem trước, mà anh lại tự gọi món. Điều đáng lưu ý đó là những món anh ta gọi đều là món mà cô thích. Cẩm Thư không nghĩ người đàn ông này lại biết đến cả sở thích của cô. Cẩm Thư tò mò, cô đang rất muốn biết lý do. Sao anh biết em thích ăn những món này vậy? Anh có hỏi qua bác trai để hiểu thêm về những thứ em thích và không thích. Tấn Thanh nở ra nụ cười ngọt ngào nói tiếp. Thế em ăn thử xem, món ở nhà hàng này có hợp khẩu vị em không nhé? Dạ vâng. Cẩm Thư gật đầu, cô cảm thấy Tấn Thanh cũng rất chủ đáo. Anh cũng ăn đi. Được. Cả quá trình ăn, hai người hầu như đều im lặng. Có lẽ do lần đầu hẹn hò, nên Cẩm Thư không biết nên nói gì. Còn Tấn Thanh, chóng chóng thì anh ta lại nói với cô vài câu rồi cũng im lặng ăn cơm. Tấn Thanh, anh hẹn hò với em là vì theo yêu cầu của hai bác có phải không? Cẩm Thư cũng muốn biết xem là người đàn ông này là vì lý do gì mới chấp nhận đi ăn cùng cô. Lỡ như anh ta bị em thì cô sẽ thành toàn cho anh ta mà chấm dứt tại thời điểm này. Không. Tấn Thanh lắc đầu, anh ta phản bác ngay. Anh thấy là mình đã xung động bởi em, cũng không biết làm từ bao giờ. Em vừa giỏi giang, lại lễ phép, tính cách trầm ổn, rất hợp với anh. Anh nghĩ là bản thân sẽ nhất định tìm mọi cách để theo đuổi em, khiến em chấp nhận và đồng ý trở thành cô dâu của anh. Cẩm Thư không ngờ bản thân lại nhận được câu trả lời này từ Tấn Thanh. Hóa ra anh ta đã có ý với cô từ trước rồi sao? Tuy rằng tiếp xúc với Tấn Thanh không bao lâu, nhưng mà cô có thể cảm nhận được anh ta hiện tại so với trước kia không khác là bao. Nói chuyện ôn nhu, điềm đạm, lại có một nụ cười tỏa nắng, thật sự khiến bao cô gái phải ngất ngây vì nụ cười đó. À, mấy năm qua không nhé, anh không có bạn gái à? Anh vẫn độc thân sao? Bởi vì đã nghe nhiều lời đường mật nên cô không quá bất ngờ bởi cách nói chuyện của Thanh. Như cô đã nói, hôn sự là chuyện cả đời, vậy nên cô phải điều tra thật kỹ về người đàn ông có thể trở thành chồng tương lai này của cô. Anh từng có bạn gái, nhưng mà đã chia tay vào 2 năm trước. Trong 2 năm nay, anh cũng chưa từng yêu thêm một ai, cho đến khi gặp được em. Tấn Thanh rất phối hợp, anh ta nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Nghỉ hết một nhịp, Thanh lại nói tiếp. Một lần anh đến bệnh viện thăm một người bạn bị thương, đã vô tình thấy em khoác trên người chiếc áo blue trắng. Và chính khoảnh khắc ấy, anh biết là mình đã xung động bởi em. Cẩm Thư à, cảm ơn em vì đã đồng ý cho anh cơ hội. Cẩm Thư nghe xong bình thản a một tiếng, giọng điệu vô cùng chậm rãi. Em cho anh cơ hội, nhưng mà liệu rằng anh có nắm bắt được cơ hội đó không? Còn tùy thuộc vào khả năng của anh. Tấn Thanh đứng hình mất vài giây, không nghĩ rằng cô gái trước mắt lại thẳng tính như vậy. Anh ta cười rồi nói lời chắc nịch. Anh sẽ cố gắng hết sức. Em vào nhà vệ sinh một lát nhé. Cẩm Thư lịch sự đứng dậy nói một câu rồi mới rời đi. Trong lòng cô bắt đầu có ấn tượng tốt đối với Tấn Thanh. Hiện tại Thanh yêu cô, vậy nhưng bản thân cô vẫn chưa thể nào có tình cảm với anh ta. Cẩm Thư tự nghĩ, liệu rằng tình cảm có thể từ từ vun đắp được không? Cô không biết, và cũng không thể nào trả lời chính xác cho câu hỏi đó. Đáng ra cô không muốn kết hôn sớm, nhưng mỗi lần nghĩ đến bà nội thì cô dằn lòng phải ưu ái cho Tấn Thanh nhiều hơn so với những người đàn ông đã từng theo đuổi cô. Bởi vì cô cũng muốn thành toàn cho bà nội, để bà được nhìn thấy ngày cô lên xe hoa về nhà chồng. Đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng dưng Cẩm Thư vô ý đụng phải ai đó, khiến cô đứng không vững, loạng choạng sắp ngã. Nhưng may thay, cánh tay đã được giữ lại, nên cả người cũng nhanh lấy lại thăng bằng. Ôi, cảm ơn nhé. Cẩm Thư thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không hứng cô ngã đau điếng kia. Cô ngẩng đầu lên nhìn người vừa giúp mình và nói cảm ơn. Trước mặt cô là hình ảnh một người đàn ông ăn mặc sang trọng, quần tây vest đen nghiêm trang. Anh có đôi mắt chim mừng sáng quắc. Cẩm Thư có thể nhìn thấy khuôn mặt cô trong con ngươi đen láy của anh. Người đàn ông buông tay cô ra. Anh vừa định rời đi thì Cẩm Thư đã nói thêm. Xin lỗi vì động phải anh. Vừa rồi vì cô mải mê suy nghĩ nên mới không để ý mà đâm sầm vào người đàn ông kia. Cũng may là anh không tức giận, ngược lại còn giúp cô. Điều này khiến Cẩm Thư vừa áy náy lại vừa cảm kích. Lần sau chú ý là được. Cổ họng người đàn ông phát ra âm thanh trầm thấp. Anh không tức giận, cũng không tỏ thái độ gì cả. Dứt lời thì liền lướt qua người cô và rời đi ngay. Cẩm Thư quay đầu lại nhìn người đàn ông vừa bỏ đi. Bước chân của anh trầm ổn, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Có lẽ cũng vì lý do đó mà cô không biết anh đi tới, thế nên mới đụng vào người của anh. Cẩm Thư lắc đầu không muốn quan tâm. Cô xoay người tiến vào nhà vệ sinh ở phía trước. Rửa tay xong xuôi, cô liền ra ngoài. Tấn Thành thấy cô đi đến thì lịch sự cất điện thoại. Bài báo đọc dở dang cũng không cần đọc nữa. Bây giờ em muốn đi đâu? Tấn Thành hỏi ý kiến cô trước. Hôm nay dù cô muốn thế nào, anh ta cũng chịu. Bởi vì đây chính là bước quan trọng nhất của quá trình tán đổ một cô gái. Em không có thói quen đi chơi. Dạo này mệt mỏi quá thế nên hiện tại em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Để ngày mai đến bệnh viện làm việc. Mê mắt Cẩm Thư nặng chiếu. Cô chỉ muốn nằm trên giường rồi đánh một giấc mà thôi. Yêu đương gì chứ, cô không cần. Và nó cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của cô. Được, vậy thì để anh đưa em về nhé. Tấn Thành không mất hứng, ngược lại còn rất nhiệt tình. Vậy thì cảm ơn anh trước. Bên trong Tấn Thành sẽ kiên quyết đưa cô về, vậy nên cô cũng không từ chối. Tấn Thành đưa Cẩm Thư về đến nhà. Trước khi mở cửa xuống xe, cô còn không quên nói cảm ơn với anh ta. Hẹn em hôm khác nhé. Tấn Thành lưu luyến đặt ra câu hỏi. Anh ta đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía cô. Cẩm Thư nghe như vậy cũng chấp nhận. Được. Cô vào nhà. Nào ngờ đâu vừa đánh lên lầu đánh một giấc thì ông Xanh và bà Mỹ từ đâu xuất hiện. Kéo cô ngồi xuống ghế rồi liên tục đặt câu hỏi. Sao rồi? Thế buổi hẹn hò thế nào? Có tốt đẹp không? Hai đứa có hợp nhau không? Còn nữa, tụi con thấy Tấn Thanh có chu đáo ân cần như lời mẹ nói không? Bà Mỹ chỉ vừa dứt lời thì ông Xanh đã chen vào. Tấn Thanh vừa giỏi lai vừa đẹp. Con có bị rung động bởi cậu ấy không đấy? Rung động bởi nhan sắc cũng như tài năng của Tấn Thanh ấy. Mà nếu như được thì con định bao giờ sẽ cưới cậu ấy? Ôi trời ơi, ba mẹ ơi, con nhức đầu quá rồi ấy. Cẩm Thư lên tiếng cắt ngang. Những câu truy hỏi của ông Danh và bà Mỹ cứ lùng bùng bên tai cô, khiến cô khó chịu không thôi. Cô quyết định không trả lời hết, cứ nói qua loa cho xong. Bữa ăn rất tròn vẹn, nhưng mà con buồn ngủ quá. Thế có gì ba mẹ hỏi con sau nhé, con đi ngủ đây. Cẩm Thư nói xong thì bật dậy chạy lên lầu ngay. Cô cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi sự khủng bố của ba mẹ. Ơ kìa, Cẩm Thư! Bà Mỹ nhận được câu trả lời trốn tránh của con gái thì hụt hẫng không thôi. Ông Xanh thấy như vậy thì nói đỡ cho Cẩm Thư. Chắc là con bé đang mệt đấy. Thế bao giờ nó dậy thì hỏi cũng không muộn mà. Bà Mỹ nghe xong đành bấm bụng, miệng còn không quên cảm giảm. Đúng thật là, con nhỏ này thật sự không biết giống ai. Không biết cuộc tình này có đi đến đâu không nữa. Đánh một giấc say, cuối cùng thì Cẩm Thư cũng chịu thức giấc. Giấc ngủ vừa rồi khiến cô sảng khoái hẳn ra. Bây giờ chỉ mới hơn 2 giờ chiều. Nếu như ở nhà em chỉ ngủ thôi thì sảnh sôi quá. Cô nhấc điện thoại lên rồi hí hửng gọi. Chẳng mấy chốc đầu xe bên kia đã có kết nối. Tiếng nói thanh thoát của một giọng nữ bỗng vang lên bên tai cô. Cẩm Thư à, mày nghe đấy. Quỳnh Thu, cậu sảnh không? Quỳnh Thu là cô bạn thân nhất của Cẩm Thư. Quỳnh Thu cũng là bạn đồng nghiệp với cô. Mình vừa xem xong bệnh án của bệnh nhân. Cậu muốn hẹn mình đi đâu? Quỳnh Thu biết rõ ý đồ của bạn. Gặp ở quán nước cũ. Mình có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết. Được rồi, mình sang ngay. Quỳnh Thu cũng rất tò mò. Rốt cuộc làm chuyện quan trọng trong miệng Cẩm Thư là gì đây? Sau khi tắt máy, Cẩm Thư vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau thì đi ra. Cô cầm túi xách đi xuống lầu. Trước khi ra khỏi nhà còn không quên thông báo với bà Mỹ. Mẹ, con ra ngoài một lát nhé. Con đi đi. Cẩm Thư chạy chiếc Vision đến nơi điểm hẹn. Lúc cô đến thì thấy Quỳnh Thu đã đến từ trước. Cẩm Thư, cô đến rồi à? Ừ, cậu đợi mình lâu không? Cũng không lâu, mình cũng vừa mới đến thôi. Hai cô gái vừa yên vị thì phục vụ đã mang menu ra. Hai chị dùng gì à? Cho một ly nước cam ép. Còn tôi thì một nước dầu ép. Đợi phục vụ đi vào trong, cả hai mới bắt đầu trò chuyện. Thế cậu có việc gì quan trọng muốn kể với tớ à? Ừ, là chuyện hôn nhân của tớ đấy. Hầu hết những phiền muộn trong lòng Cẩm Thư đều tâm sự với Quỳnh Thu. Đôi mày thanh tú của Quỳnh Thu bỗng dưng cau lại. Hôn nhân? Cậu nói rõ chút đi. Ôi. Cẩm Thư thở dài một hơi, cô bắt đầu kể. Tình trạng sức khỏe của bà nội mình không tốt cho lắm, vậy nên bà nội muốn mình lấy chồng sớm. Thế cậu còn nhớ Tấn Thành lớp 12/3 chứ? Mấy hôm trước ba của anh ta cô ấy hỏi cưới mình. Nhà mình nghe như vậy thì cũng ưng thuận lắm. Ba mẹ mình muốn tìm hiểu anh ta, thế nên hiện tại mình và anh ta đang tìm hiểu nhau đấy. Lúc này phục vụ mang nước ép ra, Quỳnh Thu nhận lấy và cảm ơn. Cô ấy không góp ý gì mà đang trầm tư suy nghĩ. Đợi cho đến khi phục vụ vào trong rồi thì mới cất tiếng hỏi. Cậu thấy Tấn Thanh thế nào? Quỳnh Thu có nghe phong phanh danh tiếng của Tấn Thanh, nghe nói anh ta là người tài giỏi. Nếu như anh ta và Cẩm Thư thành đôi thì họ đúng là trai tài gái sắc. Cẩm Thư nêu lên suy nghĩ của mình. Ga lăng, ít nói, khiêm tốn. Và anh ấy chưa từng khoe gì về bản thân cho mình nghe cả. Thế cậu có thích anh ta không? Một chút cảm tình chẳng hạn. Có cảm tình, nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện cả đời, mình cần phải thận trọng. Quỳnh Thu suy nghĩ một lúc rồi cảm thán một câu. Ai, áp lực của cậu lớn quá. Cẩm Thư không yêu Tấn Thanh, nhưng bởi vì bà nội mà buộc phải yêu anh ta, đây không phải là chuyện đơn giản. Cẩm Thư phì cười. Cậu đừng nghĩ nhiều. Thật ra thì mình cũng rất thoải mái. Nếu như không hợp với Tấn Thanh thì chấm dứt thôi. Không ai cản được tớ đâu. Cẩm Thư, mình hỏi cậu nhé. Thế bây giờ cậu có muốn kết hôn với Thanh không? Quỳnh Thu cũng giống như Cẩm Thư. Cô ấy không muốn lấy chồng. Một phần là vì không có hứng thú yêu đương. Một phần là vì cuộc sống còn quá nhiều bồn bề. Cẩm Thư không trả lời ngay. Cô đang phân vân. Uống một ngụm nước ép dầu, cô nhìn thẳng vào mắt bản thân rồi từ tốn đáp. Sao cũng được. Quỳnh Thu thấy may mắn về bản thân không uống nước, nếu không đã bị sặng bởi câu trả lời của Cẩm Thư. Cái gì thế? Cậu đã thay đổi á? Cô và Cẩm Thư thuộc chủ nghĩa độc thân, vậy mà bây giờ Cẩm Thư lại nói, thật sự là không thể tin được. Dù sao thì mấy năm nữa, chúng mình cũng sẽ bước sang tuổi 30. Sống gần nửa đời rồi, mình có thể chờ đợi một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng bà nội mình thì không. Mình cũng đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này. Nếu như Tấn Thanh hợp với mình thì mình và cậu ấy sẽ tiến đến hôn nhân. Cô đã biết Tấn Thanh từ sớm, anh ta đúng là người đàn ông vẹn toàn. Nhưng mà không vì thế mà cô đến với anh ta một cách vồ vập. Chị Yên cũng phải xem xét biểu hiện của anh ta ra sao. Quỳnh Thu ngờ vực. Thật sự là cậu đam suy nghĩ kỹ rồi à? Ừ. Cẩm Thư gật đầu chắc nịch. Dù thế nào thì mình cũng sẽ ủng hộ cậu. Cảm ơn cậu nhé. Cẩm Thư vui vẻ mỉm cười. Cô thích nhất câu này của Quỳnh Thu. Thế còn cậu thì sao? Bao giờ mới có bạn trai thế? Trong bệnh viện cũng nhiều anh theo đuổi đấy chứ. Thôi thôi, mình xin. Nhắc đến chuyện của bản thân thì Quỳnh Thu lại lắc đầu ngao ngán. Cậu có gặp khó khăn gì thì cứ nói với mình nhé. Gia đình Quỳnh Thu không khá giả như nhà Cẩm Thư. Tuy nhiên, Quỳnh Thư chưa từng nhờ vả cô dù là nửa lời. Cẩm Thư hiểu rõ tính tình của bản thân. Chỉ là cô muốn giúp cô ấy một phần nào đó để cho Thu đỡ vất vả. Cảm ơn cậu. Nhưng mà khi nào mình thật sự không xoay sở được thì mình sẽ làm phiền cậu. Quỳnh Thu mỉm cười. Nói về hoàn cảnh của Quỳnh Thu, ba mẹ cô mất sớm, người thân không còn nhiều. Nhưng mà cô may mắn khi có một người bạn tốt như Cẩm Thư. Đó chính là niềm an ủi lớn nhất của Quỳnh Thu. Sau khi trò chuyện xong với Quỳnh Thu thì Cẩm Thư không trở về ngay, mà cô lại đi vào siêu thị mua một ít đồ tầm bổ cho bà nội. Cô muốn cho bà mau khỏe lại, để bà có thể bên cạnh cô nhiều hơn. Lựa một số loại trái cây tươi tốt cho sức khỏe thì lại sang dặn khác. Cô mua yến xào, nhân sâm, những thứ tốt nhất đều lấy một ít. Nội cô vẫn hay dùng. Hiện tại ở nhà cũng không còn nhiều, thế nên cô mới mua thêm. Cầm Thư mua đồ xong thì mang ra tính tiền. Ra khỏi quầy thu ngân, cô đi thẳng về phía cửa chính để ra khỏi siêu thị. Nào ngờ lúc này có một cậu bé đang đùa nghịch trên nền gạch trắng tinh. Cậu bé không để ý, vậy nên đã đâm sầm vào người cô. Cầm Thư bị loạng choạng khi chịu tác động của một lực khá lớn, không giữ được thăng bằng nên cô đã chơi với và ngã đi. Lúc Cầm Thư tưởng chừng như bản thân sẽ nhận một cú ngã đau điếng trên đất thì cô lại va phải thứ gì đó. Giây tiếp theo thứ đó ngã xuống đất, cô cũng nằm đè trên thứ đó. Cảm giác mềm mại dưới thân không khiến Cầm Thư đau. Cô ngửi được một mùi hương quen thuộc. Nói quen thuộc là cô từng ngửi nó qua một lần rồi, nhưng mà nhất thời không nhớ ra là ở đâu. Cầm Thư ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt của cô là một khuôn mặt hoàn mỹ như tạc. Sống mũi cao ngút, đôi mày rậm cương nghị, đôi mắt sâu hút to tròn. Đã như vậy, còn kèm theo đôi môi mỏng đỏ. Giây phút này, Cẩm Thư mới nhận ra đây là người mà cô va phải vào sáng nay. Khi đang đi ăn với Tấn Thành thì cô đi vệ sinh và đã gặp anh. Bất ngờ, cổ họng của người đàn ông dưới thân phát ra giọng nói trầm thấp. Rõ ràng là bị đau bởi cô ngã khi nãy. Lúc này thì Cẩm Thư nhận thức được bản thân đang nằm trên cơ thể của người khác, thế là cô vội vàng đứng dậy ríu rít xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Cẩm Thư cúi người xuống đành đỡ lấy người đàn ông, vậy nhưng anh có thể tự đứng dậy được. Không sao. Cô ngã vừa rồi khiến Nhật Thiên ê ẩm cả người, đôi mày bấn sáng câu lại từ bao giờ. Anh có sao không? Hay là tôi đang đến bệnh viện khám thử nhé? Cô ngã không phải là nhẹ. Đã như vậy Cẩm Thư còn nằm trên người của Nhật Thiên. Không biết là xương anh có vấn đề gì không? Cô đưa ra đề nghị này là bởi vì chứng kiến khuôn mặt nghiêm trọng của anh. Sợ anh có bất chắc gì đó. Nhật Thiên xua tay. Không cần đâu. Vừa định rời đi thì nhận ra, nhưng chai táo tươi trong túi của Cẩm Thư đã rơi ra đất. Thế là anh ngồi xổm xuống nhặt lên. Cứ để tôi, cảm ơn anh nhé. Cẩm Thư thấy như vậy cũng vội ngồi xuống nhặt táo, miệng không quên cảm ơn anh một lần nữa. Những người trong siêu thị vừa chứng kiến một màn ngã vừa rồi, thấy không còn gì để xem nữa, bắt đầu rời sự chú ý sang nơi khác. Trước khi đi thì Nhật Thiên liền nói một câu bâng quơ. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Gặp cô hai lần. Thật ra lúc nãy khi tiếp xúc với Cẩm Thư, anh đã nhận ra cô là người đâm sầm vào mình sáng nay. Đặc trưng là mùi hương trên mái tóc của cô rất thơm và dịu nhẹ. Là do tôi bất cẩn, lần nào cũng đụng trúng anh cả. Cẩm Thư ngài ngồm gái đầu. Cô đúng là một kẻ hậu đầu mà. Nhật Thiên không đáp lời. Anh chỉ cười một cái sau đó xoay người rời đi. Nụ cười của anh khiến Cẩm Thư ngỡ ngàng. Hóa ra khi anh cười lên lại đẹp trai đến như vậy. Cái đẹp thì ai mà không thích. Cẩm Thư cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà cô chỉ cảm thán một chút thôi. Bây giờ cũng nên về rồi. Cẩm Thư không suy nghĩ gì nữa. Cô cười khổ một cái rồi ra khỏi siêu thị. Tự nhủ phải chú ý hơn mới được. Cẩm Thư vừa mới dùng xong bữa sáng với gia đình thì chuông cửa bỗng vang lên. Là ai đến vào sáng sớm như vậy chứ? Người giúp việc của gia đình cô làm chị Xuyên. Chị vội vàng ra mở cửa xem là nhân vật nào đã đến thăm nhà họ Hà này. Cẩm Thư chuẩn bị xong xuôi. Cô vừa định sẽ lấy xe máy của mình chạy đi làm thì mới thấy Tấn Thành đang đi vào nhà mình. Anh ta lại còn cười với cô. Chào buổi sáng, Cẩm Thư. Chào buổi sáng. Cẩm Thư cũng lịch sự đáp lời rồi lại hỏi. Anh đến đây làm gì vậy? Mới sáng sớm đã đến rồi, anh ta không bận đi làm sao? Tấn Thành vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Anh muốn đem đến bệnh viện. Nghe được câu trả lời này thì Cẩm Thư mới hiểu ý của Tấn Thành. Hóa ra đến là vì cô. Suýt nữa cô đã quên mất. Anh ta vẫn đang theo đuổi cô mà. Quá trình này có lẽ em gian nan lắm đây. Anh không cần phải như vậy đâu. Em cũng có xe mà. Và lại chúng ta có thuận đường không chứ? Như thêm sợ anh xem chết sợ làm. Cẩm Thư từ chối ngay. Cô không nghĩ Tấn Thanh sẽ vì cô mà đến. Nếu như bắt anh ta đưa cô đến bệnh viện rồi mới vòng sang công ty mà anh ta đang làm thì lâu lắm. Nào ngờ đâu Tấn Thanh lại xua tay. Anh ta cười vui vẻ. Ngày nào đi làm anh cũng đi ngang bệnh viện của em. Anh đem đi sẽ không phiền đâu. Em đừng lo lắng. Bà Mỹ ở trong nhà chạy ra. Dường như nghe thấy động tĩnh gì đó. Nào ngờ gặp được Tấn Thanh. Bà hào sảng gọi tên anh ta. Tấn Thanh, là con à? Dạ vâng à, con chào bác. Con sang đây để đưa Cẩm Thư đi làm. Tấn Thanh là người có học thức. Thấy người lớn thì liền cúi đầu chào hỏi. Anh ta cũng rất muốn ghi điểm trong mắt người mẹ vợ tương lai này. Bà Mỹ nở ra nụ cười hiền hòa. Vậy sao? Thằng bé suy nghĩ thấu đáo thật đấy. Cẩm Thư, tụi con cùng với Tấn Thanh đến bệnh viện đi, kẻo muộn đấy. Cẩm Thư đứng ở giữa hai người. Ai nấy cũng nhiệt tình cả, khiến cô nhất thời không biết phải làm gì. Nhìn thấy con gái bất động tại chỗ, bà Mỹ lại thúc giục. Ơ kìa, sao lại đứng ngơ người ra đấy? Mau đi đi, muộn làm cả hai đứa bây giờ đấy. Lên xe anh đi. Dưới sự thúc giục mãnh liệt của hai người bên cạnh, Cẩm Thư chỉ còn cách nghe theo. Cô đội nón bảo hiểm rồi mới ngồi phía sau xe của Tấn Thanh. Dạ, con chào bác, con đi ạ. Dạ thưa mẹ, con đi làm đây. Ừ, hai đứa đi mau đi. Thế là Cẩm Thư đường Tấn Thanh chở bằng xe máy của anh ta. Tuy rằng cô không thích cho lắm bởi vì còn đủ thứ vấn đề phát sinh. Nào là sẽ khiến Tấn Thanh mất thời gian, hoặc như thế cũng không thoải mái khi tự đi xe của mình. Nhưng mà đã lỡ rồi, tôi thì ngày mai hay từ chối anh ta. Trên đường đi cả hai không nói chuyện nhiều. Cẩm Thư không thích trò chuyện phím, đặc biệt người đó không phải là bạn thân của cô. Vậy nên cô mới quyết định giữ im lặng. Tấn Thanh sợ đường đột quá khiến cô ngại, vậy nên anh ta đã nói một câu. Em đừng ngại gì cả. Hiện tại là anh đang theo đuổi em, vậy nên việc làm này đều đúng đắn và có lý. Cẩm Thư không biết trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì. Anh ta thật tình để tâm đến cô đấy à? Cô khẽ đáp, đôi môi nhẹ mím lại. Vâng. Tấn Thanh là người có học thức, đầu tóc gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ. Anh ta luôn lịch sự và tôn trọng cô, lại không hề huyên thuyên khiến cô chán ghét. Tấn Thanh lấy lòng cô bằng những hành động đơn giản mà đầy ý nghĩa, chứ không tặng những thứ vô bổ. Xem ra anh ta cũng là một người đàng hoàng. Tấn Sam cũng hợp với cô đấy. Cẩm Thư lắc nhẹ đầu. Cô chỉ nhất thời suy nghĩ như vậy thôi. Dù gì thời gian còn dài, cô phải từ từ theo dõi thêm. Cảm ơn anh nhé. Đến bệnh viện, Cẩm Thư xuống xe rồi cảm ơn Tấn Thanh một câu trước khi rời đi. Tấn Thanh xua tay. Em vào làm đi. Buổi chiều anh sẽ đến đón em. Ừ. Cẩm Thư gật đầu, xong xuôi liền xoay người đi vào trong. Chưa đi được bao nhiêu bước thì phía sau đã có tiếng gọi. Cẩm Thư! Cẩm Thư nghe có người gọi mình thì dừng chân, nhìn mới biết hóa ra là Quỳnh Thu. Quỳnh Thu chứng kiến một màn vừa rồi, cô liền nảy lên ý định chọc ghẹo bản thân. Ôi chào, được người ta đưa đến tận bệnh viện cơ đấy. Thế không biết là mối quan hệ thân thiết của hai người đã đến đâu rồi nhỉ? Cẩm Thư đánh nhẹ vào tay Quỳnh Thu một cái. Này, đừng có dùng điều bộ đó. Mình và Tấn Thanh vẫn như vậy. Là do mẹ mình ép thế nên mình mới đồng ý để anh ta đưa đi làm thôi. Quỳnh Thu mở to đôi mắt sáng. Gọi tên người ta luôn kìa. Hai chữ Tấn Thanh nghe sao mà ấm áp quá. Này, dám chọc mình. Cho cậu biết tay đi. Cẩm Thư nói không lại liền đổi chiều. Cô đưa tay véo vào eo của Quỳnh Thu mấy cái. Cô ấy cười khanh khách mà bỏ chạy. Chiều đến, lúc Cẩm Thư tan làm thì Tấn Thanh đã có mặt bên ngoài bệnh viện. Cô thêm tác phong của hắn tốt lắm. Đến rất đúng giờ, mà không phải để cô đợi thêm một giây phút nào cả. Trên đường về, Tấn Thanh ân cần hỏi han. Thì hôm nay em có mệt không? Không mệt. Em đã quen với công việc này rồi, ngày nào cũng như vậy. Trả lời câu này cũng để ám chỉ với Tấn Thanh rằng sau này anh ta không cần phải hỏi cô có mệt không, bởi vì cô vốn không cảm thấy mệt tí nào cả. Thế em đói chưa? Hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé? Tấn Thanh cũng vì lo cho cô, và là anh ta cũng muốn có không gian riêng tư với cô. Nào ngờ đâu ý tốt của anh ta đã bị Cẩm Thư từ chối. Không cần đâu. Ở nhà mẹ đã chuẩn bị sẵn cơm đợi em về rồi. Ngừng lại vài giây, thấy nói chung là có một chút thiếu sót nên cô đã bổ sung. Hay là anh ghé lại nhà em ăn bữa chiều đi. Rồi gì người ta cũng đưa cô về, thế nên cô không nói một câu thì cũng không được. Lời mời của cô khiến người đàn ông thích thú, nhưng mà Tấn Thanh cũng không thể nào đường đột như vậy. Anh ta đã từ chối. Cảm ơn ý tốt của em, nhưng mà để khi khác. Anh cũng chưa mua quà cáp gì cả. Vào nhà thăm bà và hai bác cũng không phải phép. Vâng. Dù cho cô có nói không cần quà, nhưng mà theo phép lịch sự thì khách đến nhà chủ chơi phải mang theo quà để biếu. Hiện tại từ chối cũng không được gì, vậy nên cô chỉ đành gật đầu mà không nói gì nữa. Vừa về đến nhà thì bà My đã nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống ghế, khuôn mặt ôn nhu cười niềm nở. Sao rồi con gái? Thế con có cảm thấy ngày một thích Tấn Thanh hơn không? Nhà họ Hà vốn chấm Tấn Thanh là con rể, chỉ có Cẩm Thư là chưa đưa ra quyết định. Bà My đang chờ đợi biểu hiện của Tấn Thanh cũng như sự chấp thuận của con gái. Có lẽ không bao lâu nữa thì ngày vui sắp đến rồi. Mẹ à, sao mẹ lại gấm gáp như vậy chứ? Cẩm Thư thở dài ngao ngán. Ai lại muốn gả con gái mình đi xa như mẹ cô đâu. Nhìn thái độ của bà mà xem, rõ ràng đang ngóng trông ngày cô được lên xe hoa. Mẹ có gấm đâu, mẹ chỉ là đang hóng xem tình hình của hai đứa thôi. Cẩm Thư lời nói chuyện này với bà Mỹ, cô tìm cách chuẩn đi. Con lên lầu tắm rửa thay đồ trước, lát nữa xuống ăn cơm sau mà nhé. Vừa dứt lời thì đã vọt đi như một cơn gió. Bà Mỹ không kịp phản ứng với tốc độ của cô. Một ngày sau đó, ngày nào Tấn Thanh cũng xuất hiện tại nhà họ Hà, rồi đưa Cẩm Thư đi làm. Dù cho cô muốn từ chối cũng rất khó. Thấy Tấn Thanh dành tình cảm và sự quan tâm của anh đối với mình rất nhiều như vậy, Cẩm Thư ngày một thích anh ta hơn. Tấn Thanh giúp cô cất nón bảo hiểm vào xe. Vừa định chúc Cẩm Thư có một ngày làm việc vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, là của cô. Cẩm Thư khó hiểu nhìn dòng chữ trên màn hình. Sao bà Mỹ lại gọi cho cô vào giờ này chứ? Tôi không nhớ là cô đã bỏ sót thứ gì ở nhà nên bà gọi đến để nhắc nhở sao? Là mẹ em. Nói với Tấn Thanh một tiếng, nhưng mà không suy nghĩ thêm. Cô ấn nghe rồi đặt lên tai. Con nghe đi mẹ. Chuyện gì với mẹ? Đập vào tai Cẩm Thư là tiếng thở gấp, sau đó giọng nói hồi hồn và ô sầu của bà Mỹ cũng xuất hiện. Cẩm Thư à, bà nội con hiện tại đang khó thở lắm, mọi người đang đưa bà đến bệnh viện. Nghe giọng điệu đầy lo lắng của mẹ mình, một dự cảm không lành bỗng ập đến bên Cẩm Thư. Cô hoảng hốt, nhưng mà cũng cố gắng bình tĩnh nói nhanh. Mẹ à, mẹ đừng lo quá. Bà nội sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Con sẽ ở đây chuẩn bị, đợi mọi người. Chứng kiến nét mặt căng thẳng của cô, Tấn Thanh tỏ ra sốt ruột. Cẩm Thư, có chuyện gì với em? Lúc này cô đã tắt máy, không muốn giấu giếm Tấn Thanh, vậy nên đã đáp ngay. Tình hình của bà nội em đã chuyển biến xấu hơn rồi. Bà và mẹ đang đưa bà đến bệnh viện. Sao cơ? Tấn Thanh nghe xong thì bàng hoàng. Tuy thấy bà nội đã yếu, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Lần này tin dữ đến quá nhanh, anh ta cũng lo thay gia đình Cẩm Thư. Bà nội nhất định sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Lời an ủi của Tấn Thanh không khiến Cẩm Thư yên tâm hơn. Mặc dù khi nãy cô cũng có trấn an bà Mỹ, nhưng mà làm thế nào để cô có thể bình tĩnh được đây? Bà nội tuổi đã cao, mang trong mình nhiều căn bệnh. Điều mà cô lo sợ nhất Không nhé em, sẽ diễn ra trong ngày hôm nay sao? Không được. Bà nội không thể nào xảy ra chuyện gì. Cô không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Chẳng mấy chốc bà nội đã được đưa đến bệnh viện. Ngay sau đó, liền được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Nhìn cánh cửa màu trắng dần khép lại, trái tim Cẩm Thư cơ hồ nhói đau. Cô quay sang bà Mỹ, lặng lẽ rồi hỏi. Mẹ ơi, bà nội bị làm sao vậy? Bà Mỹ ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn giống như người mất hồn vậy. Bỗng nhiên nội con cảm thấy tức ngực, khó thở, rồi sau đó ngất đi. Bà mẹ lập tức đưa bà đến bệnh viện, cũng không biết tình hình của bà thế nào. Rõ ràng lúc thức dậy mà vẫn còn khỏe lắm cơ mà. Ánh mắt của ông Xanh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đang chiếu sáng phía trên cửa. Bởi vì lo cho tình hình của mẹ mà mặt của ông như già đi mấy tuổi vậy, nếp nhăn càng hiền rõ nhiều hơn. Mặc dù Cẩm Thư là bác sĩ, nhưng mà cô thuộc khoa ngoại thần kinh. Về bệnh tình của bà nội cô thì vốn không hiểu biết nhiều. Ngoài cách trấn an ba mẹ thì cô cũng không thể làm được điều gì khác. Mọi người đừng quá căng thẳng, bà nội sẽ không sao đâu ạ. Những câu nói như vậy Cẩm Thư đã thốt ra vô số lần, đa phần là trước khi làm phẫu thuật cho một bệnh nhân nào đó, để người nhà của họ không phải lo lắng, nên cô đã nói như vậy để an ủi, khiến họ yên tâm phần nào. Nhưng mà không nghĩ rằng hôm nay lại phải nói ra với chính người thân của mình. Lời nói nhẹ tênh. Đứng trong tình huống này, Cẩm Thư mới thấy nó hoàn toàn vô dụng. Tấn Thành đứng ngồi không yên. Thật ra thì anh ta cũng sốt sắng thay Cẩm Thư. Dù gì thì anh ta thật lòng với cô. Anh ta không muốn nhìn nhà họ Hà gặp chuyện xui xẻo. Tấn Thành thầm cầu mong bà nội có thể tai qua nạn khỏi. Như vậy thì Cẩm Thư sẽ bớt lo hơn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc này thì đèn phẫu thuật chợt tắt. Cả bác sĩ thi nhau lần lượt đi xa. Người bật dậy đầu tiên đó chính là ông Xanh. Bác sĩ à, mẹ tôi thế nào rồi à? Mọi chuyện vẫn ổn chứ bác sĩ? Bà Mỹ tuy rằng là con dâu, nhưng mà từ trước đến nay đều sống rất hòa thuận với mẹ chồng. So với ông Xanh thì bà cũng lo không kém về tình trạng của mẹ chồng. Cẩm Thư đứng lên, cô không hỏi gì mà chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời từ miệng của bác sĩ. Từ nay đến giờ, từng giây từng phút trôi qua đối với cô là một loại cực hình không nhỏ. Và đây là lần đầu tiên cô phải chịu đựng cảm giác bất an, hãi hùng khi chứng kiến người thân của mình đang phải đối mặt với sinh tử ở bên trong. Cảm giác đau đớn ăn mòn lý trí của cô khiến cô như gục ngã. May mắn thay, câu nói của bác sĩ đã khiến Cẩm Thư và mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, như chút đường gánh nặng trong lòng. Tình trạng của bà cô không còn gì đáng lo ngại cả. Bác sĩ còn nói thêm gì nữa, nhưng mà Cẩm Thư vốn đã không nghe thấy, bởi vì cô đang rất vui mừng. Nước mắt cũng rơi khi nào không hay. May mắn quá, bà nội vẫn còn ở bên cạnh cô. Bà sẽ sống cùng cô đến già, chắc chắn là như vậy. Trong lúc Cẩm Thư ngồi hành lang, cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc hôn nhân của cô. Như cô đã nói, cô có nhiều thời gian để tìm hiểu Tấn Thành, thế nhưng bà nội cô thì không chắc. Chẳng hạn như lúc nãy, cũng may là không có bất chắc xảy ra, nếu không thì cô sẽ ân hận cả đời. Cẩm Thư nghĩ kỹ càng, cô quyết định sẽ chấp nhận Tấn Thành. Cô muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời bà nội, để bà chứng kiến cảnh cô khoác trên người chiếc váy cưới lộng lẫy trong ngày hôn lễ. Tấn Thành không tệ. Đối với quyết định của bản thân Cẩm Thư, cô nghĩ là cô sẽ không sai. Vì bà nội, cô đồng ý tiến đến hôn nhân sớm hơn dự tính. Nhân quyền không oán than gì cả. Chiều đến, bà nội của cô đã tỉnh dậy sau mấy giờ hôn mê. Ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Mẹ vẫn còn sống sao? Đây là câu đầu tiên mà bà nội thốt ra sau khi tỉnh lại. Bà cứ nghĩ là bản thân đã không xong rồi. Bởi vì lúc sáng, bà không chỉ khó thở mà tim còn rất đau. Bệnh cô tái phát dữ dội, khiến bà đau đớn tột cùng. Giờ đây mở mắt ra nhìn thấy cả gia đình, bà không chắc chắn nên mới hỏi thử. Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi ạ? Ông Sành không trả lời câu hỏi của mẹ mình, ngược lại còn hỏi lại một câu quan tâm. Mẹ không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt một tí thôi. Cẩm Thư từ phía sau tiến lên hai bước, cô đưa tay nắm lấy bàn tay già nua của bà nội, khóe mắt đỏ hoe. Bà nội à, bà nội phải nhanh chóng lấy lại sức, đến lúc đó phải thật khỏe mạnh mới có thể giữ hôn lễ của con được. Cẩm Thư, bà nội bất ngờ, nhất thời quên luôn lời muốn nói. Bà mới nhanh miệng hỏi thêm. Cẩm Thư, ý của con là... Bà nội, ba mẹ, con đồng ý Tấn Thăng, chấp nhận gả cho anh ấy. Nói ra lời này có nghĩa là sẽ không hối hận. Từ sáng đến bây giờ Tấn Thăng ở mãi ở bệnh viện. Anh ta nghỉ việc ở công ty, đều ở bên cạnh cô. Cẩm Thư có thể nhận ra tấm chân tình mà Tấn Thăng dành cho mình, vậy nên cô mới lại càng siêu lòng. Còn nói sao cơ? Bà nội vui đến nỗi bật dậy, ông Xanh đưa tay đỡ lấy bà. Cháu nội của bà, thế con đã suy nghĩ kỹ càng rồi à? Trương câu hỏi này, Cẩm Thư không do dự liền gật đầu. Giây sau lại đưa mắt nhìn sang khuôn mặt ngỡ ngàng của Tấn Thăng. Tấn Thăng không nghĩ Cẩm Thư sẽ đồng ý nhanh đến như vậy. Anh ta cũng đưa người ra trong chốc lát. Em... thật sự là em muốn gả cho anh sao? Tấn Thăng hết mực vui mừng, lời nói thốt ra cũng không được trôi chảy. Cẩm Thư không nói gì, cô chỉ gật nhẹ đầu rồi mỉm cười. Cô tin vào mắt nhìn người của mình. Người đàn ông trước mặt nhất định sẽ không khiến cô thất vọng. Cẩm Thư à, cảm ơn em nhé. Tấn Thăng vui đến nỗi không biết nói gì mới phải. Lần này thì anh ta đã cưa đổ được người con gái mà mình hằng mến mộ. Anh ta hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ Cẩm Thư thật tốt. Hai bên gia đình nhanh chóng họp mặt rồi bàn bạc về hôn sự của con cái. Ai nấy cũng đều nôn nóng, ngày ấy sẽ xảy ra nhanh chóng. Vì chuyện này mà tình trạng của bà nội đã chuyển biến tốt, sức khỏe cũng không còn yếu như trước nữa. Hôn lễ của Cẩm Thư và Tấn Thăng sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng sau. Tuy rằng có hơi gấp rút, nhưng mà không sao. Cẩm Thư nghĩ, sớm muộn gì thì cô cũng phải gả đi. Gả nhanh thì cũng không hề hấn gì cả. Thế là cô và Tấn Thăng bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Ngày hôm nay là chủ nhật, hai người cùng hẹn nhau đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới. Cẩm Thư nhìn từng bộ váy cưới lộng lẫy trước mặt, trong lòng của cô bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Váy cưới rất đẹp, và nếu như cô khoác nó trên người, liệu có thật sự sống động lòng người hay không? Em thích cái nào? Nhìn xem, bộ này được không? Giọng nói trầm thấm của Tấn Thanh bỗng vang lên. Anh ta chỉ tay về một bộ váy cưới trước mặt, khóe môi nhẹ nâng lên. Cẩm Thư dịu dàng đáp lời bạn trai. Anh có suy nghĩ giống em đấy, em cũng đang để mắt đến nó. Sau khi đã chọn xong váy cưới thì Cẩm Thư mới vào phòng thay đồ. Tấn Thăng vội hỏi, có cần anh giúp gì không? Một mình mặc thì hơi khó, biết điều đó vậy nên Tấn Thăng đưa ra đề nghị này. Thế nhưng Cẩm Thư lại thẳng thừng từ chối. Anh cũng đi thay đồ đi, em nhờ nhân viên giúp là được mà. Mặc dù cô đã chấp nhận Tấn Thăng, nhưng mà cô vẫn chưa hoàn toàn đồng ý làm ra những hành động thân mật. Từ ngày quen anh cho đến nay, ngoài nắm tay xa thì cũng không còn gì cả. Có lần anh ta muốn hôn cô, nhưng mà cô đã do dự, cuối cùng thì chuyển sang chuyện khác. Tấn Thăng biết cô chưa chấp nhận anh ta ngay được, nên anh ta cũng hiểu ý, chiều theo nguyện vọng của cô. Không cần gấp, anh ta có thể chờ được mà. Cẩm Thư vào phòng thay đồ. Nhờ sự trợ giúp của nhân viên mà cô dễ dàng mặc trên người bộ váy cưới kiêu sa. Lúc cô xuất hiện trước mặt Tấn Thăng, anh ta đã đứng hình mất 5 giây. Ôi, đây là vợ sắp cưới của anh ta đấy sao? Sao lại đẹp đến thế này chứ? Lòng của Tấn Thăng như nở hoa vậy. Anh ta tiến về phía Cẩm Thư rồi nắm lấy tay cô, miệng thốt ra lời khen ngợi. Em thật sự rất đẹp đấy. Khóe môi anh Đào, người con gái khẽ cong lên. Cẩm Thư hài lòng về lời khen này. Cảm ơn anh nhé. Anh cũng rất phong độ đấy. Bộ vest trên người Tấn Thanh lại càng tăng thêm sự lịch lãm của anh ta. Nếu như đứng cạnh cô thì đúng là một cặp trai tài gái sắc. Nhân viên cũng cất lời ngọt ngào. Nhìn anh chị rất xứng đôi, mà càng nhìn lại càng cảm thấy đẹp. Cảm ơn cô nhé. Tấn Thanh lịch sự đáp. Váy cưới đã lựa chọn xong, kế tiếp hai người quyết định chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia đề xuất từng mẫu chụp cho cô dâu và chú rể. Hai người cũng nghe theo và thực hiện. Cẩm Thư ôm cổ Tấn Thanh, còn anh ta thì giữ lấy eo cô. Những bức ảnh thân mật cứ như vậy xuất hiện. Lúc này Cẩm Thư cũng không còn bài xích anh ta như trước nữa, ngược lại còn cảm thấy gần gũi hơn nhiều. Chưa đến, lúc này Cẩm Thư đã mỏi mệt xá rời. Cô được Tấn Thanh đưa đến nhà hàng. Tại đây cả hai sẽ có một bữa ăn no nê. Em ăn nhiều vào, chắc là đói lắm đấy. Khi phục vụ đã mang thức ăn lên thì Tấn Thanh lên gắp thức ăn sang cho người con gái đối diện. Ánh mắt tràn ngập những tia dịu dàng ôn nhu. Anh cũng ăn đi. Cẩm Thư gắp lại một miếng thịt vào bát người đàn ông rồi bắt đầu đồng đũa. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, khi cả hai đã ăn uống xong xuôi thì lại cùng nhau trở về nhà. Ngồi phía sau lưng Tấn Thanh, Cẩm Thư đưa mắt nhìn khuôn mặt khôi ngô của anh ta qua kính chiếu hậu. Không biết làm đồ óc nghĩ gì, bỗng nhiên cô nhoẻn miệng cười. Tấn Thanh đang tập trung chạy xe, tự nhiên có thứ gì đó quấn lấy eo của mình. Anh ta vội nhìn xuống thì mới biết, hóa ra đó là cánh tay trắng nón nà của Cẩm Thư. Và đây là lần đầu tiên cô chủ động thân mật với anh ta. Điều này khiến anh ta không khỏi bất ngờ. Cẩm Thư không nói gì, cô chỉ im lặng áp mạnh vào tấm lưng vững chắc của Tấn Thanh. Hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người anh ta, khiến cô cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái. Người đàn ông này sẽ là người chồng mà cô nương tựa cả đời. Tấn Thanh, đừng làm em thất vọng nhé. Đời người còn dài, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cẩm Thư mong rằng Tấn Thanh mãi mãi sẽ như thế này, dịu dàng và chu đáo với cô, xem cô là bảo bối trên tay, không khiến cô đau lòng hay chịu một chút tổn thương nào. Cẩm Thư à, em yên tâm, cả đời này anh nhất định sẽ yêu thương trân trọng em mà. Tấn Thanh trân trọng thốt lên lời hứa. Anh ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô, không để cô chịu một chút ủy khuất nào cả. Lòng người con gái trở nên yên tâm hơn khi nghe những lời mà bạn trai vừa nói. Cô đặt niềm tin vào Tấn Thanh, tin tưởng anh ta vô điều kiện. Sáng hôm sau khi vừa đến bệnh viện thì Cẩm Thư đã chạy đi tìm Quỳnh Thu. Vừa nhìn thấy cô ấy thì cô đã đưa vần trên tay của mình ra và nói: Quỳnh Thu, đây là thiệp cưới của mình đấy. Mình mời cậu đến sự hôn lễ giữa mình và Tấn Thanh. Dù cho tất cả những người được mời không đến, nhưng mà cậu thì bắt buộc phải đến đấy. Ôi cháu, có thiệp cưới rồi cả. Quỳnh Thu nhận lấy tấm thiệp màu đỏ, đôi mắt cô ấy sáng lên lấp lánh. Cậu yên tâm, ngày hôm đó thì mình sẽ nghỉ việc để dự hôn lễ của cậu. Hai cô gái ngồi xuống ghế, tranh thủ chưa có bệnh nhân thì nói chuyện với nhau vài câu. Cậu thích Tấn Thanh bao lâu rồi nhỉ? Dù sao cũng quen chưa lâu, Quỳnh Thu không chắc chắn được tình cảm mà Cẩm Thư dành cho Tấn Thanh nhiều đến bao nhiêu mà đã đi đến kết hôn như vậy. Liệu rằng có quá nhanh không? Nhiều hơn lúc trước. Đừng ai hỏi cô câu này, cô cũng không xác định được đâu. Chỉ biết rằng hiện tại cô đã có thể thoải mái chấp nhận Tấn Thanh. Tấn Thanh đối xử tốt với cậu chứ? Rất tốt. Cậu tin tưởng là anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu chứ? Mình tin điều đó. Quỳnh Thu không hỏi những câu hỏi thăm dò đó nữa. Cô gật đầu một cái thật mạnh. Được. Nếu đã như vậy thì mình ủng hộ quyết định của cậu. Chồng cậu và chồng tương lai có thể sống hạnh phúc đời đời mãi mãi không chia lìa. Cậu trông sớm rồi đấy. Ngày hôm nay vẫn chưa phải ngày chúng tôi lấy nhau mà. Cẩm Thư cười, lúm đồng tiền ẩn hiền trông rất sành sắn. Không sao, ngày hôm nay chúc một câu, đến ngày cưới của cậu thì mình lại chúc thêm một câu nữa. Chúc nhiều cũng không hề hấn gì cả, miễn sao cậu hạnh phúc. Cảm ơn cậu Quỳnh Thu. Tấn Thành đến công ty của mình, anh ta cũng bắt đầu gửi thiệp cưới cho các đồng nghiệp. Bầu không khí của công ty cũng vì vậy mà rộn ràng hẳn lên, nhiều lời trêu chọc cũng xuất hiện. Tấn Thành, tôi không ngờ cậu lại cưới rồi đấy. Sao không độc thân thêm mấy năm nữa như tôi đây này? Ôi Tấn Thành, người ta đẹp trai như vậy, không độc thân nữa thì uổng quá mà. Ơi, đùng một cái anh lấy vợ, bọn con gái chúng em vỡ mộng mất rồi ấy. Đúng đấy, mà không biết làm vợ tương lai của anh thế nào nhờ. Chắc hẳn xem đẹp lắm đi. Thật sự là chúng em rất muốn gặp mặt đấy. Tấn Thành ơi là Tấn Thành, đừng lấy vợ mà. Ôi trời ơi, các người thôi đi. Tấn Thành nên lấy vợ, để cô ta biết thế nào là hôn nhân, như tôi đây này. Đối với những lời đùa giỡn của đồng nghiệp, Tấn Thành không thấy phiền mà chỉ cảm thấy vui vẻ. Miệng anh ta cứ cười mãi không ngớt. Có chuyện gì mà vui vậy? Trong bầu không khí vui vẻ, bỗng dưng vang lên âm thanh trầm thấp của một giọng nam. Vừa nghe thấy tiếng nói này thì tiếng cười biến mất ngay sau đó. Sếp. Các nhân viên gật đầu chào người đàn ông lịch lãm trước mặt. Bọn họ cảm thấy có một chút lo lắng bởi vì sự có mặt của người đàn ông đứng ngay trước mắt. Đây là sếp của họ và cũng là giám đốc của công ty. Anh có tác phong làm việc rất nghiêm túc. Hiện tại đang trong giờ làm việc, nhưng mọi người cười nói vui vẻ, sợ rằng người sếp này sẽ không được vui. Là đám cưới của ai vậy? Người đàn ông quan sát nhìn thấy tấm thiệp mời màu đỏ nên liền hỏi như thế. Tấn Thành nhăn nhó đáp. Thưa sếp, là của tôi à? Nhật Thiên nhướng mi, ra vẻ ngạc nhiên. Tiến đến hôn nhân rồi cơ à? Em có thiệp mời của tôi không? Có à? Tấn Thành vội lấy từ trong cằm ra một tấm thiệp khác rồi đưa hai tay cho Nhật Thiên. Lúc này định đưa cho sếp trước, nhưng mà sếp chưa đến. Giám đốc, mời giám đốc đến dự tiệc cưới cùng gia đình tôi. Nhật Thiên nhận lấy thiệp cưới, khóe môi khẽ giớn lên. Nhất định. Dứt lời thì anh liền xoay người hướng thẳng về phía thang máy chuyên dụng mà đi lên. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Anh bước vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống chiếc ghế bằng da. Anh đặt tấm thiệp trên bàn rồi nhìn chăm chăm vào nó, một giây cũng không rời. Nhật Thiên mở thiệp cưới ra, đập vào mắt là hai cái tên được viết tinh xảo. Bờ môi mỏng nhẹ nhếch lên, cười như không cười vậy. Người trong công ty dần dần đã kết hôn hết, còn anh đến bao giờ mới lấy vợ đây? Có lẽ cả đời này anh cũng không thể lấy thêm một ai nữa, bởi vì anh đã mất đi người mà mình yêu thương nhất. Người con gái ấy chính là nguồn sống của anh. Ấy thế mà cuộc đời này lại lắm oái ăm. Chính tai nạn xe đã khiến cô thập tử nhất sinh lại không thể qua khỏi. Cũng chính vì người đó, kẻ đã gián tiếp hại chết người anh yêu, anh nhất định sẽ không tha thứ. Trong vô thức, Nhật Thiên siết chặt tay. Thiệp cưới cũng vì vậy trở nên nhăn nhúm. Cái tên Hà Cẩm Thư in trên thiệp không còn nguyên vẹn nữa. Lúc này thì Nhật Thiên nhận được điện thoại từ Vũ Thiên. Thế là cả hai hẹn nhau ra quán cà phê ngồi nói chuyện. Vũ Thiên là bạn học cấp 3 của anh. Trùng hợp thay hai người có tên giống nhau, là một chữ Thiên, rồi lại trở thành bạn thân. Chơi chung với nhau cũng rất lâu rồi. Nhật Thiên ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt trên đùa một cách tùy hứng. Sao rồi? Thế cậu đã thông thuộc đường xá ở đây chưa? Tuy là mình sang nước ngoài mấy năm, nhưng mà cậu đừng quên, khi xưa mình ở tại nơi này đi nhé. Vũ Thiên uống một ngụm cà phê, mùi vị đăng đắng lan tỏa trong miệng, khiến hắn thích thú. Biết đâu được, trí nhớ của cậu suy giảm rồi thì sao? Nhật Thiên cười cười, Vũ Thiên bĩu môi. Trí nhớ của mình vẫn còn tốt lắm đấy. Nói đùa với nhau vài câu, lúc này Vũ Thiên mới đi vào chủ đề chính. Nửa năm trước mình có việc thế nên không về nước được. Xin lỗi cậu nhé. Nửa năm trước là thời điểm nhạy cảm của Nhật Thiên, và cũng là thời khắc anh đau khổ nhất về mất đi người mình yêu. Nghe được lời này của bản thân, anh liền xua tay rồi bảo: cậu có lỗi gì chứ? Mình hiểu mà. Mình còn không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đó của mình ấy. Nhớ lại lúc mất đi Tú Như, anh đã hoàn toàn suy sụp. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bia rượu. Công việc ở công ty anh đều mặc kệ tất cả. Khoảng thời gian đó là lúc anh bất lực nhất. Một người như anh muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn tiền tài có tiền tài, nhưng mà rất tiếc lại không có được cô. Còn gì đau hơn việc không thể nào giữ người con gái mình yêu bên cạnh chứ? Đó chỉ là tai nạn. Không, Tú Như vẫn còn cơ hội được sống, nhưng mà chỉ tại người đó. Nghe được câu hỏi này, Vũ Thiên biết Nhật Thiên không thay đổi suy nghĩ của mình. Để chắc chắn hơn nên hắn đã cất tiếng hỏi: cậu vẫn muốn trả thù à? Đúng như vậy. Mình sẽ không để yên cho qua chuyện. Bằng cách nào chứ? Đây là việc riêng của anh, Vũ Thiên không thể xen vào, cũng không thể ngăn cản. Bởi nếu như đặt mình trong trường hợp của Nhật Thiên, thì chắc là hắn cũng sẽ chọn cách trả thù thay vì không làm gì cả. Đôi mắt Nhật Thiên bông lóe lên vài tia đỏ như máu, khuôn mặt trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Phải để cho cô ta cũng chịu đau khổ giống như mình vậy. Và kế hoạch trả thù chính thức bắt đầu. Vũ Thiên nghe xong thì nhíu mày. Giết người sao? Không nhé, Nhật Thiên sẽ dùng đến cách ngu ngốc như vậy. Nhật Thiên xua tay. Giết người là phàm phám, cậu nghĩ là mình dám à? Giết người quy ra tội rất nặng. Anh cũng không muốn bản thân phải ám ảnh vì chuyện giết chết một người đang sống sờ sờ. Thế thì làm sao? Khi ấy rồi cậu sẽ rõ thôi. Vậy làm thời gian thấm thoáng trôi qua, mới đó đã đến ngày diễn ra hôn lễ của Cẩm Thư. Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Người người nườm nượp kéo đến dự hôn lễ giữa Tấn Thanh và Cẩm Thư. Trên môi mọi người đều nở ra nụ cười sảng sỡ. Đứng trước mặt bà nội, Cẩm Thư nhẹ xoay một vòng. Bà nội à, bà thấy thế nào à? Ôi chào, rất đẹp, rất đẹp. Đúng là cháu của nội. Bà nội hết lời khen ngợi, khuôn mặt già nua xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn khi cười. Con đã hoàn thành đường tâm nguyện cuối đời của nội. Nội thật sự rất vui. Sau này miễn là con hạnh phúc thì nội cũng không còn hối tiếc gì cả. Cẩm Thư nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương nhăn nheo của bà nội, khóe mắt bơm ngấn lệ. Con sẽ hạnh phúc mà. Nội phải sống đời với con đấy. Đợi con sinh cho nội đứa cháu để bồng nhé. Được, nội sẽ đợi mà. Bà nội cũng khóc, khóe mắt híp lại, em ra hai dòng lệ chứa chan. Khách khứa đã đến đông đủ. Lúc này Cẩm Thư mới đi ra ngoài. Quỳnh Thu đi sau để trình lại váy cưới giúp cô. Sự xuất hiện của cô dâu khiến mọi người không nhìn được mà thốt lên lời khen ngợi. Cẩm Thư mang trong mình nét đẹp diễm lệ, yêu kiều sắc sảo. Cô chỉ cần chớp nhẹ mi mắt một cái cũng đã rung động lòng người. Ông Xanh cầm lấy tay cô, dẫn cô đi từng bước trên thảm đỏ. Đây là khoảnh khắc ông trao lại bảo bối của mình. Thế nên khóe mắt của ông đã đỏ ửng. Trước khi buông tay con gái, ông còn dặn dò con rể một câu: con nhất định phải yêu thương Cẩm Thư đến suốt đời. Không được khiến nó đau lòng mà khóc nức nở chạy về nhà mẹ đấy. Bà, con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ. Tấn Thành nắm lấy bàn tay Cẩm Thư, cả hai cùng đứng trên bục cao đưa mắt nhìn xuống. Hôn lễ diễn ra khá đơn giản, không cần quá nhiều hình thức. Sau khi chú rể trao nhẫn cho cô dâu thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Mọi người ngồi vào bàn ăn uống vui mừng cùng với đôi vợ chồng son. Ngày hôm nay thì Nhật Thiên cũng có mặt tại lễ cưới. Anh khá nổi bật trong đám đông, được nhiều cô gái nhìn trộm. Biện xưng hôn của bản thân, vậy nên anh cũng không lấy làm lạ. Lúc Cẩm Thư và Tấn Thanh đi xuống cánh rượu thì mới phát hiện ra anh. Cô ngỡ ngàng. Anh? Người đàn ông nhìn cô khẽ cười. Tấn Thanh thấy như vậy thì vội hỏi. Em biết anh ấy sao? Em vô tình gặp anh ấy 2 lần. Lại đụng phải thế nên ngã đi. Vậy nên mới biết. Cẩm Thư thành thần trả lời như thế. Hóa ra là vậy. Anh ấy là sếp của anh đấy. Nghe Tấn Thanh nói, Cẩm Thư mới giật mình. Ôi, trùng hợp thật đấy. Không ngờ anh ấy lại là cấp trên của anh à. Nhật Thiên thì vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Lúc đến đây tôi mới phát hiện hóa ra cô dâu của Tấn Thanh lại là cô. Đúng là rất trùng hợp. Nhớ lại 2 lần Nga hớ hênh của mình, Cẩm Thư thật muốn chui xuống lỗ để trốn. Cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, vậy mà cuộc đời lại không như mơ. Nhật Thiên không thích tiệc tùng đông vui và lại càng ghét sự náo nhiệt. Thế nên ngồi một chút, anh đã đứng dậy rời đi ngay. Thấy anh tiến bước ra ngoài, Cẩm Thư đành gọi Tấn Thanh đuổi theo. Nhưng mà hiện tại anh ta đang tiếp rượu cùng với đồng nghiệp bên bàn khác. Thế là cô đã tự mình đi. Lúc này có nghe Tấn Thanh giới thiệu qua, thế nên Cẩm Thư mới nhớ tên của anh. Anh Nhật Thiên! Nghe tiếng gọi, anh dừng bước xoay đầu lại nhìn. Có chuyện gì sao? Anh ra về sớm à? Thế sao không ngồi lại thêm lát nữa? Dù gì cũng là giám đốc công ty mà chồng cô làm, cô cũng nên nói vài ba câu đàng hoàng để níu giữ. À, hôm nay người trong công ty đa phần đi dự tiệc cưới của 2 người cả rồi. Vậy nên tôi phải trở về, xử lý nốt công vụ của mọi người. Câu nói nửa đùa nửa thần của Nhật Thiên khiến cô không biết anh đang nghĩ gì. Suy nghĩ vài giây cô mới nói. Anh nói đùa rồi. Mỗi người trong công ty đều có công việc của riêng. Sao mà mình anh có thể đảm nhận hết cho được? Người đàn ông mỉm cười, một tay đút vào túi quần. Thứ lỗi cho tôi. Thật ra thì tôi không thích náo nhiệt. Đành phải thất lễ rồi. Theo phép lịch sự thế nên Cẩm Thư mới giữ anh ở lại. Thế nhưng mà Nhật Thiên có ý muốn về. Vậy thì cô đành chấp thuận theo ý của anh thôi. Vậy thì tôi không giữ anh nữa. Anh về thong thả nhé. Cảm ơn cô. Bờ môi bạc khẽ nhếch lên. Vừa dứt lời Thanh liền xoay người bỏ đi. Cẩm Thư nhìn theo bóng lưng của anh. Trong đầu bỗng dưng nảy lên một ý nghĩ so sánh. Tính ra Nhật Thiên có một nét đẹp trời ban. So với Tấn Thanh thì hơn hẳn. Tài năng của anh không cần phải bàn đến. Không lớn hơn Tấn Thanh bao nhiêu mà đã đảm nhận chức vụ quan trọng như vậy rồi. Tuy là so sánh với Tấn Thanh, nhưng mà Cẩm Thư không có ý gì cả. Bởi vì những thứ bên ngoài không quan trọng đối với cô. Miễn Tấn Thanh không phụ cô, thì cả cuộc đời này cô sẽ mãi ở bên anh ta, cùng với anh ta sống hạnh phúc. Sao vậy em? Bỗng nhiên sau lưng truyền đến âm thanh của Tấn Thanh. Lời nói của anh ta kéo cô trở về thực tại, mà quên đi những suy nghĩ bâng quơ kia. Cẩm Thư quay đầu nhìn chồng rồi cô đáp. Giám đốc của anh muốn về, em đành giữ lại. Thế nhưng mà anh ấy cương quyết không chịu. Em đành chấp nhận để anh ấy về. Tính cách của anh ấy là như vậy đấy, muốn giữ cũng khó lắm. Ở công ty có nhiều lần liên hoan, nhưng mà rất ít khi Nhật Thiên có mặt để chung vui cùng với mọi người. Tính tình của anh khá trầm ổn, lại không thích náo nhiệt. Tấn Thanh biết rõ điều này, thế nên liền khoác vai Cẩm Thư đi vào trong. Tối đến, sau khi hôn lễ kết thúc thì Cẩm Thư được đưa trở về nhà của Tấn Thanh. Sau này thì cô sẽ sống ở đây, và đây cũng chính là ngôi nhà thứ 2 của cô. Trước khi tiến đến hôn nhân thì cô đã bàn bạc một vấn đề quan trọng với Tấn Thanh, đó là cô sẽ sống tại nơi này 1 tuần lễ. Tuần tiếp theo thì cả hai sẽ phải dọn về nhà cô ở, bởi vì cô muốn gần bà nội thêm chút nữa để có thể chăm sóc cho bà, bên cạnh bà nhiều hơn. Cô không biết cơ hội bản thân được báo hiếu cho bà nội còn bao nhiêu, vậy nên cô mới hết sức trân trọng. Tấn Thanh là người hiểu chuyện, khi nghe cô đề nghị như vậy thì liền đồng ý. Về phía ba mẹ của anh, hai người họ rất hài lòng về người con dâu này, thế nên đã sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của cô. Cầm Thư từ trong phòng tắm đi xa, cô uể oải ngồi phịch xuống giường. Tấn Thanh thấy như vậy thì vội tiến đến bên cạnh cô. Không cần cô nói gì thì anh đã chủ động bóp vai cho cô. Chắc là hôm nay em mệt lắm. Động tác tay của anh ta vẫn đều đều, dịu dàng mà nhịp nhàng. Ôi, đúng như vậy. Em mệt chết đi được ấy. Lần đầu cưới chồng, lần đầu trải qua cảm giác, đúng là không khỏe tí nào cả. Cả ngày hôm nay cô chủ yếu đứng và đi hết bàn này đến bàn khác để tiếp khách. Họ hàng hai bên đông đúc, thật sự rất mệt. Tí nữa, e là em phải mệt thêm rồi đấy. Một câu nói đầy ẩn ý, nhưng mà cũng đủ để con người ta hiểu ý tứ trong lời nói đó. Tất nhiên là Cẩm Thư rất rõ ràng, chỉ là không hiểu sao hai má cô bỗng dưng nóng san. Cô biết chuyện vợ chồng là việc sớm muộn. Hiện tại cô đã chấp nhận Tấn Thanh, thì không thể nào thủ thân như ngọc được. Vậy nên đêm nay cô và anh ta dù thế nào thì cũng phải phát sinh quan hệ vợ chồng. Nhìn thấy cô cứ ngồi yên bất động như vậy, Tấn Thanh nhất thời không biết làm thế nào mới phải. Nhưng mà dù sao anh ta cũng là đàn ông, vậy nên cần phải chủ động. Thế là Tấn Thanh liền ngồi xuống cạnh người con gái, khuôn mặt mí miều. Anh ta đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên, ánh đèn hắt xuống gương mặt xinh xắn, lại càng khiến cho ngũ quan của cô trở nên sáng chói. Tấn Thanh mơ màng chìm đắm bởi vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc của vợ mình. Cẩm Thư, anh yêu em. Cánh mi cong vút bỗng chớp nhẹ. Cô nói nhẹ tênh nhưng mà đầy thâm tình của người đàn ông khiến trái tim Cẩm Thư rung động. Cô biết giây tiếp theo Tấn Thanh sẽ hôn cô, và ngay sau đó cô và anh ta sẽ trải qua một đêm ân ái mặn nồng. Tuy nhiên cô sẽ không tránh né, ngược lại hoàn toàn đồng ý sự tiếp cận và thân mật của anh ta. Cánh môi Tấn Thanh tiến càng gần đến bờ môi đỏ mọng của cô. Anh ta cứ nghĩ đến lúc môi mình được chạm vào môi cô thì có lẽ anh ta sẽ sung sướng đến phát điên. Cảm giác ấy khiến anh ta vui vẻ khôn nguôi. Những tưởng rằng điều trong đầu sẽ xảy đến ngay, thế nhưng mà chuyện ngoài ý muốn cũng đã xảy ra. Cẩm Thư đang dần dần đón nhận hạnh phúc thì bỗng dưng một cơn đau từ bụng truyền đến. Nó giống như một con sóng đánh mạnh vào cơ thể của cô, khiến cô chơi vơi không thôi. Không nhìn được, cô khẽ kêu lên một tiếng. Tấn Thanh nhận ra sự khác thường của người con gái bên cạnh. Anh ta quan tâm hỏi. Em bị sao vậy? Bụng em đau quá. Cẩm Thư đưa tay ôm lấy bụng, khuôn mặt khả ái đã nhăn lại từ bao giờ. Thế vì sao lại đau? Có phải là ăn trúng thức ăn không sạch sẽ không? Tấn Thanh lo lắng khi chứng kiến mồ hôi túa ra từ người Cẩm Thư. Anh ta không biết tiếp theo đây nên làm thế nào mới phải. Không phải đâu. Hình như là em tới rồi ấy. Mấy hôm nay bận tổ chức hôn lễ khiến cô quên mất kỳ kinh nguyệt của mình. Mà nếu như tính ra thì đúng là hôm nay. Cô có thể cảm nhận được sự khác biệt của bản thân. Cảm giác này không sai một chút nào cả. Tấn Thanh nghe xong thì than thở một câu. Ôi, sao lại đến vào giờ này chứ? Thế em để cái đó ở đâu? Anh sẽ đi lấy giúp em. Không chờ đợi thêm, anh liền hỏi gấp như vậy. Nằm ở cái vali trong tủ ấy. Được rồi, em cố gắng chịu đựng một lát nhé. Vừa dứt lời, Tấn Thanh đã đứng dậy. Anh ta vội tìm băng vệ sinh cho cô, xong xuôi còn cầm luôn chiếc quần nhỏ đi đến. Thế cái này phải làm thế nào đây? Tấn Thanh là đàn ông, thế nên không quen với đồ dùng của phụ nữ. Vì vậy mà anh ta cứ loay hoay không biết nên dán chúng với nhau ra sao. Cẩm Thư nhận ra ý tốt của anh ta, nhưng mà cô đã từ chối. Được rồi, cứ để em tự làm. Cảm ơn anh nhé. Thế mỗi lần đến tháng, em đều đau bụng như vậy à? Nhìn thấy cô bị đau thì Tấn Thanh cũng khó chịu. Anh ta không có kinh nghiệm trong chuyện này. Tay chân bỗng trở nên lóng ngóng. Xà. Có lần cô đau ít, có lần thì đau nhiều. Nhưng mà không ngờ tối nay lại bị chấn chu kỳ sinh lý của mình hành hạ. Đúng là xui xẻo hết mức. Trong lúc cô vào nhà vệ sinh thì Tấn Thành đã chạy sang phòng mẹ mình là bà Diễm để hỏi han về chuyện của Cẩm Thư. Muốn nghe bà tư vấn xem tiếp theo nên làm gì mới phải. Lúc Tấn Thành trở về phòng ngủ của mình thì trên tay anh ta còn mang theo một ly nước ấm, lại còn cầm một ít thuốc chuyên trị đau bụng. Hiện tại Cẩm Thư đã ra khỏi phòng tắm. Cô nằm trên giường ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên, đôi mày vẫn không vì vậy mà giãn ra. Người đàn ông vội tiến đến bên cô. Anh ta đặt ly nước lên bàn. Cẩm Thư, em uống thuốc cho đỡ đau nhé. Dạ vâng. Cơn đau hành hạ cô đến mức nói chuyện cũng không ra hơi. Dưới sự giúp đỡ của chồng, cô từ từ ngồi dậy, uống viên thuốc trên tay anh ta vào bụng. Tấn Thanh đặt cô nằm xuống giường một cách chậm rãi rồi mới kéo chăn đắp cho cô. Anh ta cất giọng yêu thương. Em cố gắng chịu đựng một chút sức khỏe thôi. Anh sẽ ngồi đây cạnh em. Em cảm ơn anh. Những giọt mồ hôi bất giác túa ra từ vầng trán cao của Cẩm Thư. Hiện tại cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Chỉ muốn ngất đi để không phải chịu cực hình này. Thuốc thấm. Một lúc sau đó cô đã đỡ hơn rất nhiều. Bởi vì quá mệt nên cô đã rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Cẩm Thư không còn đau đớn gì cả. Nhìn sang bên cạnh thì lại thấy Tấn Thanh ngủ ngon lành. Có lẽ đêm qua, anh ta đã chăm sóc cô cả đêm. Vì thế cô đã không sao nên mới lên giường, bắt đầu ngủ. Chứng kiến sự quan tâm mà anh ta dành cho bản thân, trái tim người con gái bỗng trở nên ấm áp. Em thức rồi sao? Thế bụng em còn đau không? Lúc này Tấn Thanh cũng đã giật mình tỉnh giấc. Câu đầu tiên được thốt ra từ miệng anh ta cũng bộc lộ sự lo lắng của bản thân dành cho vợ. Em ổn rồi. Hay là hôm nay em không cần phải đi làm? Anh không yên tâm cho lắm ý. Vừa nghe lời đề nghị này cô đã lắc đầu ngay. Không cần đâu. Em rất ổn mà. Trước đây em cũng như vậy. Anh không cần phải lo cho em. Thôi được rồi. Vậy thì tí nữa anh đưa em đi. Biết là khó thay đổi được quyết định của cô, thế nên Tấn Thanh đành phải thỏa hiệp. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, đôi vợ chồng Son liền cùng nhau đi xuống lầu. Họ tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cùng với gia đình. Đây là ngày đầu tiên Cẩm Thư về làm dâu. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Biết là ba mẹ Tấn Thanh đều hài lòng về cô, nhưng mà sau này họ và cô vẫn sẽ sống hòa thuận như lúc ban đầu, hay là lại có chuyện gì đó phát sinh giữa mẹ chồng và nàng dâu đây? Chào buổi sáng, ba mẹ. Nhìn thấy bà Diễm hì hùng trong bếp thì Cẩm Thư đã tiến đến bên cạnh bà, giúp bà bê thức ăn dành cho bữa sáng đặt lên bàn ăn. Chào buổi sáng, con dâu. Chào buổi sáng nhé, con dâu. Ông Phúc và bà Diễm vui vẻ đáp lại lời chào của cô. Nhìn thấy sắc mặt của cô đã hồng hào, bà Diễm hỏi thăm. Thế con đã bớt đau bụng chưa? Dạ rồi à. Khóe môi cô cong lên vui vẻ đáp. Thế hôm qua nghe thằng Thanh nó bảo là con bị đau bụng. Nó hỏi mẹ đủ thứ ấy. Thế hôm nay thấy con khỏe như vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Bà Diễm nói một câu. Bà có thể nhìn ra tuy lúc đầu Cẩm Thư không dành tình cảm gì nhiều cho con trai bà. Nhưng mà hiện tại, khi nhìn vào đôi mắt cô thì bà biết, trong lòng cô đã có hình bóng của Tấn Thanh. Bà muốn để cho cô nghe và cho cô biết Tấn Thanh quan tâm đến cô nhiều như thế nào. Để cho cô yêu thương con trai của bà nhiều hơn nữa. Bữa ăn sáng trôi qua trong sự yên bình. Khi đã ăn xong thì Tấn Thanh lại đưa Cẩm Thư đến bệnh viện. Xong xuôi mới chạy xe đến công ty để làm việc. Vừa đi vào bệnh viện thì đã gặp một số đồng nghiệp quý mến mình. Họ bắt đầu trêu chọc Cẩm Thư. Cẩm Thư vẫn còn tâm trạng đi làm mà. Tớ tưởng đâu là sẽ xin nghỉ vài hôm chứ. Ôi, người ta mê công việc đến như vậy cơ. Tại sao lại không hưởng tuần trăng mật với chồng? Thật là tiếc quái. Nếu như là tôi thì... Tôi sẽ nghỉ vài hôm, đi chơi cho thật thỏa thích. Nhớ đâu sau này sinh con thì cơ hội đi sẽ ít hơn đấy. Hôm nay tâm trạng của Cẩm Thư rất tốt. Cô nhoèn miệng cười. Công việc của anh Tấn Thanh không nghỉ được. Công việc của tôi cũng không thể nào nói nghỉ là nghỉ. Rồi bệnh nhân do tôi phụ trách sẽ sao đây? Tôi thì sao có thể đi chơi được chứ? Có phải không? So với đi hưởng tuần trăng mật hay du lịch, Cẩm Thư thích đến bệnh viện hơn. Bởi vì ước mơ từ nhỏ của cô chính là chữa bệnh cứu người. Và đó là đam mê đan sâu trong máu. Cuộc sống của cô chỉ cần xoay quanh việc khám bệnh, chữa bệnh và giúp cho các bệnh nhân nhanh chóng hồi phục thì cô đã mãn nguyện lắm rồi. Và cũng không cần quan tâm đến những việc khác. Nói chuyện với đồng nghiệp vài câu thì Cẩm Thư bèn đi vào bên trong bệnh viện. Cô theo hướng đến phòng làm việc của mình mà tiến đến. Tình cờ thấy Quỳnh Thu đang đi ngược hướng với mình. Cô vẫy gọi. Quỳnh Thu, cậu mới đến à? Quỳnh Thu đưa tay chỉnh lại mái tóc, cô ấy gật đầu. Ừ, mình vừa đến đây. Quỳnh Thu biết việc Cẩm Thư không nghỉ làm sau khi cưới để đi hưởng tuần trăng mật cùng người chồng mới cưới. Vì cả hai đã tâm sự với nhau từ trước, thế nên không hỏi nhiều về vấn đề này. Ngược lại, cô ấy lại ẩn ý đặt ra câu hỏi. Cẩm Thư à, thế đêm qua tuyệt vời chứ? Nhìn thấy nụ cười trên môi của bản thân thì Cẩm Thư cũng hiểu được những gì mà Quỳnh Thu đang suy nghĩ. Thế nên liền lắc đầu dập tắt ngay sự hóng hớn của cô ấy. Tuyệt gì chứ? Tối qua kinh nguyệt của tớ bỗng dưng đến. Tớ đau muốn xỉu luôn ấy. Ủa cái gì cơ? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Ôi thế nó đến không đúng lúc chút nào cả ấy. Quỳnh Thu bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Cẩm Thư bỗng cười khẽ. Nhờ vậy nên tớ mới biết Tấn Thành quan tâm tớ thế nào. Đêm qua là anh ấy đã chăm sóc và lo lắng cho tớ. Tớ cảm động lắm. Tấn Thành là người tốt. Cậu quả thân đã không chọn sai chồng. Quỳnh Thu vui mừng với hạnh phúc của Cẩm Thư. Nếu như sau này Cẩm Thư vẫn mãi sống vui vẻ cùng với chồng mình như vậy thì sẽ tốt biết bao. Trò chuyện phiếm đôi ba câu đã đến giờ làm việc. Cả hai cũng tách xa. Cẩm Thư mở cửa phòng mình ra. Cô đi vào bên trong. Ngồi xuống chiếc ghế xoay và mở tài liệu trên bàn ra. Đọc chi tiết từng bệnh án. Trong lòng của cô luôn dâng lên cảm giác hân hoan. Cuộc sống hôn nhân gia đình này có lẽ sẽ như những quyển tiểu thuyết mà cô đã đọc. Cô thầm cầu mong bản thân có thể sẽ chung sống với Tấn Thanh đến già, cùng sống cùng chết với nhau. Điều ước đơn giản này liệu có thành hiện thực không? Cô tin con người Tấn Thanh, tin tưởng anh ta nhất định sẽ không khiến cô thất vọng. Chưa đến, Cẩm Thư đi ăn. Lúc này là nhận được điện thoại của Tấn Thanh. Giọng điệu anh ta lúc nào cũng trầm ấm, mang đến cho người nghe sự thoải mái vô cùng. Em nghỉ trưa chưa? Em vừa mới xa thôi. Anh cũng vậy à? Anh chuẩn bị mua cơm về ăn đây. Thế anh đi mua đi. Mà nhớ là đừng bỏ bữa đấy. Anh biết rồi. Em cũng ăn cơm nhé. Còn đau bụng thì nhớ nói anh đấy. Dạ vâng. Nói được vài câu thì tắt máy. Khóe môi Cẩm Thư lại cong lên. Yêu đương thật là thú vị. Phải chăng là cô đã dần thích cảm giác này rồi sao? Phía sau lưng bỗng vang lên thanh âm hắng giọng. Ây, nói có vài câu thôi mà lại vui đến như vậy cơ đấy. Ok, chứ sao nữa? Cẩm Thư hào sảng đáp lời Quỳnh Thu. Cô ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, đặt phần cơm trưa và điện thoại lên bàn. Quỳnh Thu ngồi đối diện Cẩm Thư, không nhìn được trêu ghẹo lần nữa. Ở thế con người ta ai yêu vào rồi cũng khác nhờ. Mùa xuân luôn rộn rã trong lòng ấy. Cậu cũng yêu rồi, nên biết được cảm xúc của tớ chứ. Vừa nói xong câu này, Cẩm Thư chợt nhận ra bản thân lỡ lời, thế nên vội sửa ngay. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi. Quỳnh Thu không giận, tuy nhiên nét trầm buồn bỗng xuất hiện trên đôi mắt long lanh. Cô ấy vội giấu đi cảm xúc nhất thời, khôi phục lại bộ dáng bình thường, ra vẻ suy tư. Ừ, Lúc ban đầu yêu thì tớ cũng sống như cậu vậy, không khác chút nào cả. Cậu nói đúng, tớ hiểu hết. Nụ cười ngọt ngào của Quỳnh Thu giống như một nhát sao cứa vào trái tim Cẩm Thư. Bất giác, tim cô nhói đau âm ỉ. Khi xưa, Quỳnh Thu từng quen một người bạn trai. Hiện tại anh ấy đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên cả hai đã đường ai nấy đi. Mặc dù Quỳnh Thu vẫn còn rất yêu người đàn ông kia. Lý do khiến họ xa cách đó chính là hoàn cảnh gia đình. Xuất thân của Quỳnh Thu và người đàn ông đó hoàn toàn đối lập. Nếu không bị ép buộc thì có lẽ giờ đây Quỳnh Thu vẫn sẽ hạnh phúc bên bạn trai của mình rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất hứng thú và mong muốn biết là những diễn biến tiếp theo của bộ truyện sẽ xảy đến ra sao. Nói về nhân vật nữ chính của chúng ta là Cẩm Thư, thì giờ đây cô ấy đã đi đến quyết định kết hôn với một người đàn ông mà mối quan hệ của hai người họ phải nói là chưa hiểu nhau cho lắm. Chúng ta có thể thấy là như vậy. Một quyết định kết hôn có phần hơi vội vàng thì phải, với cảm nhận cá nhân của anh Sa là như thế. Và nói đến một nhân vật khác, đó chính là Nhật Thiên, thì chúng ta cũng biết là tác giả đã tiết lộ với chúng ta một thông tin vô cùng gây cấn, đó là anh ấy đã từng trải qua một nỗi đau khi mất đi người mà mình yêu thương, mà người yêu của anh ấy mất đi còn có nguyên nhân khác, đó là có sự tác động từ một người khác gián tiếp đã gây nên cái chết đó thì phải. Và anh ấy có nói rằng là anh ấy sẽ trả thù và phải khiến cho cô gái đó chịu sự đau đớn giống như anh ấy vậy. Tôi không hiểu đến đây thì quý khán thính giả của kênh Trở Tình có một suy đoán gì hay không? Không hiểu vì sao mà cá nhân của anh Sa lại có cảm giác là có khi nào người mà Nhật Thiên đang nhắm đến kia có khi nào là nữ chính của chúng ta hay không? Vì nếu đúng là như vậy thì bộ truyện sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn. Vậy thì quý vị và các bạn nếu có bất cứ những suy đoán nào khác thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Chúng ta cùng chờ đón xem là với bộ truyện này thì tác giả Ngọc Trân sẽ khiến chúng ta ngỡ ngàng ra sao đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.